Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224 Tiên Hiệp Tiểu Yêu. Đối với Nhan Nhiễm Tuyết ủy khuất vô cùng chất vấn, Tiểu Hòa Thượng thật muốn tiêu ra một câu cái quỷ gì? Cái quỷ gì? Hắn năm đó rốt cuộc là cái gì ánh mắt a? Vì như vậy cái nữ nhân phản ra sư môn, vì như vậy cái nữ nhân thần thương lâu như vậy. Năm đó hắn đầu óc là bị cầu ăn sao, này quả thực chính là liền chính hắn đều không thể nhìn thẳng. Hắc lịch sử a hắc lịch sử, Tiểu Hòa Thượng trực tiếp dùng chính mình quang minh chú tới đáp lại Nhan Nhiễm Tuyết ruột gan đứt từng khúc chất vấn, mất đi hai giọt tâm đầu huyết. Tiểu Hòa Thượng tu vi xa không có đã từng lợi hại, nhưng trong tay hắn có yêu thú kiêng kỵ Trảm Yêu Kiếm. Thả hắn tu luyện sự yêu ma sợ hãi quang minh chú, này liền vô hình bên trong vì hắn thêm vài phần pháp bảo, càng quan trọng là lãnh ngạo thiên đại bổ. Phận chân khí ở gặp được Tiểu Hòa Thượng lúc sau liền sẽ theo bản năng co đầu rút cổ trốn tránh, theo bản năng ôm đầu tán loạn. Đây là lãnh ngạo thiên không có hoàn toàn luyện hóa Tiểu Hòa Thượng tâm đầu huyết hậu quả. Mặc kệ lãnh ngạo thiên rất cường đại, ở đối thượng Tiểu Hòa Thượng lúc sau, hắn cơ hồ vẫn luôn là đang luống cuống tay chân. Bất quá cũng may hắn vừa mới đem Hoắc Viêm nuốt vào bụng, Tiểu Hòa Thượng huyết nhục năng lượng ở Hoắc Viêm trên người bị mài giũa không sai biệt lắm. Hắn chỉ cần đem điểm này năng lượng hấp thu, có lẽ là có thể hoàn toàn khống chế chính mình chân khí, chỉ là Tiểu Hòa Thượng không cho hắn luyện hóa thời gian, thậm chí liền trốn tránh thời gian đều không cho hắn. Tiểu Hòa Thượng Trảm Yêu Kiếm, mỗi nhất kiếm đều thế như trẻ tre, làm hắn liền sức chống cự đều không có. Hắn kia kiên cố ra rắn thượng đã bị kim quang phù chú lạc vài cái động. Này kim mang liền giống như vật còn sống giống nhau, một khi dính hắn thân, như là quay cuồng dung nham chảy vào thân thể hắn, làm hắn thống khổ vạn phần. Như vậy đi xuống, hắn còn không có luyện hóa hoàn chỉnh, đã bị Tiểu Hòa Thượng cấp nhất kiếm chém. Hắn ánh mắt liếc về phía Minh Ca, giơ tay đem trong lòng ngực nữ nhân ném hướng Minh Ca nơi vị trí. Hắn không thanh âm không lớn không nhỏ nói: Tiểu Tuyết Nhi, giết nữ nhân kia. Giờ phút này Nhan Nhiễm Tuyết còn trần trụi thân mình, nàng đại khái không nghĩ tới lãnh ngạo thiên sẽ đem nàng quăng ra ngoài. Tuy rằng cái này xa quật chỉ có Tiểu Hòa Thượng cùng Minh Ca hai cái người ngoài, nhưng nàng đáy lòng vẫn là có chút xấu hổ và giận dữ xấu hổ. Bất quá hiện giờ cái này vào đầu, nàng cũng không có thời gian đi giàn tế bên kia lấy quần áo, nếu không phải thỏ con chặn ngang một chân, nàng cùng Không Nhược nói không chừng như cũ là ân ái phu thê. Hoắc Viêm cũng sẽ không chết thảm, nghĩ vậy chút, Nhan Nhiễm Tuyết nhìn phía Minh Ca ánh mắt liền tất cả đều là oán hận cùng sát ý, nàng vài bước nhào hướng Minh Ca, tưởng trực tiếp dùng đôi tay bóp chết Minh Ca. Ta đã từng đối với ngươi như vậy hào, chính là ngươi cùng Không Nhược liên hợp lại gạt ta. Ta cùng Không Nhược là thành thân đã bái đường phu thê, chúng ta vốn dĩ sẽ thực hạnh phúc, nhưng ngươi cố tình muốn cắm một chân. Ngươi không biết liêm sỉ câu dẫn Không Nhược, hại chúng ta phu thê ly tâm. Ta chưa bao giờ giết ngươi, chính là ngươi loại này nữ nhân nên đi tìm chết. Giờ phút này Minh Ca chẳng sợ một cái dùng thanh tâm hoàn, lãnh ngạo thiên mang cho nàng xôn xao cũng làm nàng lý trí mấy độ bị lạc. Nhan Nhiễm Tuyết trên người có lãnh ngạo thiên hơi thở, cho nên nàng tới gần Minh Ca thời điểm, Minh Ca cái thứ nhất phản ứng chính là mở ra đôi tay đem Nhan Nhiễm Tuyết ôm vào trong ngực. Ân, nàng hiện tại thân mình hảo năng. Mơ mơ màng màng nàng cảm thấy Nhan Nhiễm Tuyết chính là cái kia có thể cho nàng hạ nhiệt độ người, có lẽ là bởi vì y độc duyên cớ. Hiện giờ Minh Ca đối nam nữ hương vị cực kỳ mẫn cảm, Nhan Nhiễm Tuyết tay bóp chặt Minh Ca cổ khi, Minh Ca cũng phát giác tới gần nàng căn bản không phải một cái có thể cho nàng hạ nhiệt độ. Người, một khang vui sướng hóa thành phẫn nộ, nhìn như bị lạc thần trí Minh Ca. Nàng vốn dĩ ôm lấy Nhan Nhiễm Tuyết, đôi tay trực tiếp bắt lấy Nhan Nhiễm Tuyết bả vai. Một cái quá vai quăng ngã đem Nhan Nhiễm Tuyết quăng ngã lăn mấy lăn ngã vào vách đá phía trước, rứt. Khoát đem trong bình ngọc sở hữu thanh tâm hoàn tất cả đều nuốt đi xuống. Minh Ca kháp chính mình một phen, lúc này mới ngắm nhìn ánh mắt dừng ở Nhan Nhiễm Tuyết trắng bóng thân mình thượng. Xoa xoa mắt, thật là một chuỗi thịt ba chỉ a. Nàng buồn bực nói, cái quỷ gì? Đại khái là sợ Minh Ca bên kia gặp nạn. Tiểu hòa thượng bị Lãnh Ngạo Thiên kích thích thế công càng thêm sắc bén. Nhan Nhiễm Tuyết đảo dừng ở vách đá trước thời điểm tiểu hòa thượng trảm yêu kiếm quét chung Lãnh Ngạo Thiên cái đuôi. Lãnh Ngạo Thiên kêu thảm thiết một tiếng, giữa không trung rơi xuống, hắn thân rắn nhân thân sát không được chân lẫn nhau đổi tới đổi lui, cuối cùng lại biến thành thân rắn đầu người, vừa lúc lăn xuống ở Nhan Nhiễm Tuyết bên người. Mỗi ngày ngươi thế nào? Mỗi ngày. Nhan Nhiễm Tuyết cuống quýt ngồi dậy ôm lấy Lãnh Ngạo Thiên đầu, nước mắt càng là cuồn cuộn chảy xuống. Nàng đột nhiên quay đầu, giận chừng mắt tiểu hòa thượng, nghiến răng nghiến lợi nói, không nhược, ngươi nếu là dám thương tổn mỗi ngày, ta sẽ hận ngươi cả đời. Tiểu hòa thượng, nàng có hận hay không quản hắn chuyện gì. Thấy không nhược dẫn theo trảm yêu kiếm bước chân không có nửa điểm tạm dừng, Nhan Nhiễm Tuyết trực tiếp khóc lớn ra tiếng, ngươi rốt cuộc thế nào mới có thể buông tha mỗi ngày? Chỉ cần ngươi có thể buông tha mỗi ngày, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Chẳng sợ về sau vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi làm nô làm tì. A-di-đà Phật, tiểu hòa thượng liền hồi lâu không nói thiền ngoài miệng cũng nói ra. Hắn tưởng đem năm đó chính mình bóp chết a bóp chết, mất đi một cái cánh tay thoát khỏi như vậy cái nữ nhân, quá tính ra. Nhan Nhiễm Tuyết còn tưởng rằng không nhược trong lòng có điều buông lỏng. Nàng lòng tuyệt vọng đế, có như vậy một cái chớp mắt âm thầm vui sướng. Không nhược tiếp thu nàng làm nô làm tì, có phải hay không ở không nhược đáy lòng, kỳ thật vẫn là thực để ý nàng. Cơ hồ là theo bản năng, nàng lệnh chính mình tiếng khóc càng thêm bi thương uyển chuyển. Ngươi buông tha mỗi ngày đi, ta và ngươi đi còn không thành, cầu ngươi buông tha mỗi ngày. Một bên Minh Ca đột nhiên thấp ninh, nàng mơ mơ màng màng đứng dậy, chiều Lãnh Ngạo Thiên nghiêng ngả lảo đảo đi đến, vẫn luôn phân một sợi suy nghĩ chú ý Minh Ca. Tiểu hòa thượng ra tay ôm lấy Minh Ca, tiểu bạch, tỉnh tỉnh, vừa mới còn ở không ngừng hộp máu Lãnh Ngạo Thiên cũng là thừa dịp này công phu. Đầu người biến thành đầu rắn, há mồm liền chiều Nhan Nhiễm Tuyết nuốt đi, mỗi ngày. Ngươi, Nhan Nhiễm Tuyết thét chói tai, bò lăn trốn tránh, chân cũng đã bị Lãnh Ngạo Thiên nuốt đi vào, nàng đôi tay lay trên mặt đất phun. Điên cuồng thét chói tai, mỗi ngày, ngươi làm cái gì, ngươi làm cái gì, không, không, không nhược, không nhược, ngươi mau cứu ta, không nhược cứu cứu ta, ngươi mau giết hắn nha. Không nhược một tay ôm chặt Minh Ca, không cho Minh Ca bổ nhào vào Lãnh Ngạo Thiên trên người đi. Hắn hờ hững ngó mắt Nhan Nhiễm Tuyết, hợp với tình hình tụng thanh, A-di-đà Phật. Sau đó lại cúi đầu đi nhìn Minh Ca trạng huống, không nghĩ tới không nhược thế nhưng không để ý tới chính mình. Nhan Nhiễm Tuyết tuyệt vọng đồng thời, trong lòng không phẫn càng sâu. Nàng quay đầu, đôi tay bắt lấy Lãnh Ngạo Thiên đầu rắn thượng kia toát ra một chút sừng. Mỗi ngày, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Tiểu Tuyết Nhi, ta không cho phép ngươi đi cấp kia đầu chọc làm nô làm tì. Cùng với như vậy, còn không bằng ta ăn ngươi. Ngươi là thuần âm thể chất, ta ăn ngươi đối ta cực kỳ đại bổ. Tiểu Tuyết Nhi, không như vậy chúng ta đều sống không được. Ăn ngươi ta có lẽ còn có sống cơ hội. Ta biết ngươi vì ta sẽ thật cao hứng làm như vậy. Sát ta thế nhưng thật sự biến thành 7 lần lang. Ta. Dùng ta yên lặng đi tinh tẫn người vong. Bất quá nhắm mắt phía trước. Ta tưởng lại duỗi tay kêu gọi một chút vé tháng. Hết chương.